Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 238, Đồ Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hà vượt qua cửu cửu thiên phạt thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, điều này làm cho Hồng Hoang chúng sinh đều khiếp sợ vạn phần. Nguyên bản Minh Hà thực lực ở Hồng Hoang chính là hàng đầu, bây giờ chính mình lột xác thành hỗn độn ma thần, lại bị bức ép ra hỗn nguyên trung kỳ thiện ác hai thi cùng với vị này hỗn nguyên con rối, một người liền tương đương với năm tôn hỗn nguyên sức chiến đấu, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Minh Hà vượt qua thiên phạt cái kia chính là được thiên đạo thừa nhận, kiếp vân tản đi. Minh Hà đứng lơ lửng trên không, quanh thân áo bào đen bay phần phật, một luồng khí tức sơ xác ở trong thiên địa bồng bềnh, xem cuộc vui tất cả mọi người không kìm lòng được địa nuốt một ngụm nước bọt. Xem Minh Hà trên người lúc ẩn lúc hiện sát khí, hiển nhiên không có ý định dễ dàng buông tha ở đây bốn vị thánh nhân. Lão tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Minh Hà từng cái địa nhìn quét quá khứ, khi thấy Chuẩn Đề thời gian, Minh Hà trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhìn một chút quả đấm của chính mình, lại nhìn một chút Chuẩn Đề, trong lòng dường như làm cái gì quyết định bình thường. Tiếp Dẫn thấy Minh Hà lộ ra kỳ quái nụ cười, trong lòng đột ngột thấy không được, hai tay tạo thành chữ thập đối với Minh Hà nói rằng: Minh Hà đạo hữu, nếu thiên phạt đã qua, vậy ta chờ cũng nên cáo từ. Đạo hữu tập kích ta chờ đạo trường, môn hạ đệ tử tử thương sàm trùng, vẫn cần ta chờ cứu chữa. Chuyện hôm nay, đạo hữu như muốn thanh toán, tương lai ta chờ nhất định phụng bồi. Tiếp Dẫn mới vừa nói xong, liền muốn cùng Chuẩn Đề rời đi, lão tử cùng Nguyên Thủy thấy này, liền cũng muốn rút người ra trở ra, hôm nay bọn họ năm thánh đồng loạt ra tay đối phó Minh Hà, tuy rằng bởi vì kiêng kỵ Hồng Hoang mà vẫn chưa chân chính địa ra tay đánh nhau, nhưng từ kết quả xem, bọn họ năm thánh nhưng là thất bại, thực sự là quá mất mặt mũi, lại ở lại chỗ này, cũng chỉ là bị Hồng Hoang chúng sinh chế giễu thôi. Nhìn muốn rời đi bốn thánh, Minh Hà nhưng nói muốn để lại. Chư vị nếu đến rồi, cái kia cần gì phải như thế vội vã đi đây, cái kia chẳng phải là đang nói ta Minh Hà chiêu đãi bất chu, kính xin chư vị lại lưu một hồi, bần đạo trong lòng vẫn có một nghi vấn, hôm nay muốn chứng thực một hồi. Ba thi cùng hỗn nguyên con rối lập tức che ở bốn thánh đường lui trên. Lão tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn thánh đều là đầy mặt hàn ý, bây giờ thiên phạt dĩ nhiên vượt qua, Minh Hà nhưng mạnh hơn lưu bọn họ, chẳng biết vì sao. Lẽ nào thực sự muốn làm quá một hồi, Minh Hà mới có thể bỏ qua sao? Tuy rằng Minh Hà bây giờ thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, nhưng nếu thật sự muốn đánh tới đến, hắn không hẳn thật có thể một lần đánh bại bọn họ, như vậy lại có gì ích? Lão tử bình phục một hồi trong lòng hàn ý, bình tĩnh nói. Minh Hà đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, nếu chúng ta thật sự tại đây bên trong Hồng Hoang đại chiến, e sợ đến lúc đó nhất định trời long đất lở, Hồng Hoang phá nát, đến lúc đó đạo hữu chính là Hồng Hoang tội nhân thiên cổ, lão sư vậy cũng không còn gì để nói, nếu đạo hữu thật sự muốn làm quá một hồi, ngày khác trong hỗn độn ta chờ nhất định phụng bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hà đương nhiên biết lão tử nói như vậy ý tứ, hắn đây là lại mượn Hồng Hoang chúng sinh cùng Hồng Quân đến ép chính mình, nếu Minh Hà một lòng muốn chiến, Hồng Hoang chúng sinh nhất định cho rằng hắn không để ý sự sống chết của bọn họ. Thực nói thật, Hồng Hoang chúng sinh sinh tử cùng hắn có quan hệ gì đâu, Minh Hà chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, lại có càn khôn thế giới tại người, như Hồng Hoang thật sự hủy diệt quá mức mang tới thân cận người đi thẳng một mạch. Có điều hiện tại nhưng còn chưa tới bước đi này, hơn nữa Minh Hà cũng chưa thật sự cùng chư thánh đại chiến, vừa nãy độ thiên kiếp thời gian, Minh Hà trong lòng liền có một nghi vấn, hiện tại vừa vặn có cơ hội đến nghiệm chứng một phen, bây giờ bên trong Hồng Hoang, đối với Minh Hà có uy hiếp liền chỉ có Hồng Quân cùng thiên đạo, Minh Hà phải biết, Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo sau khi, đến cùng là sao một loại tình hình. Đối mặt lời của lão tử, Minh Hà cười nói. Thái Thanh đạo hữu, bần đạo tự nhiên biết Hồng Hoang không chịu nổi ta chờ đại chiến, hơn nữa bần đạo căn cơ đều ở bên trong Hồng Hoang, nếu thật đánh cho Hồng Hoang phá nát cái kia chẳng phải là tổn nhân bất lợi kỳ, bần đạo muốn làm chỉ là một cái rất đơn giản lời thề, có điều này nhưng cần Chuẩn Đề đạo hữu giúp bần đạo một chuyện. Chuẩn Đề nghe được Minh Hà chỉ mặt gọi tên muốn chính mình hỗ trợ, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, hắn cùng Minh Hà đã là không chết không thôi cục diện, Minh Hà để hắn hỗ trợ, lại sao lại là chuyện tốt, lúc này có đề phòng mà nói rằng. Không biết Minh Hà đạo hữu cần bần đạo hỗ trợ cái gì? Chỉ cần bần đạo đủ khả năng, tất không chối từ. Minh Hà nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một mặt sát ý mà nói rằng. Bần đạo muốn biết thánh nhân có hay không thật sự có thể bất tử bất diệt. Dứt lời, Minh Hà thân hình đột nhiên di chuyển, tí thần thương dĩ nhiên nắm tại tay phải, tay trái bên trên càn khôn đỉnh chậm rãi xoay tròn, dường như cũng đang ngưng tụ cái gì phải giết một đòn. Tiếp Dẫn thấy này, kinh hãi, lo lắng hét lớn. Sư đệ cẩn thận, chính mình cũng muốn rút người ra cứu giúp, đáng tiếc Mộc Sâm chặt chẽ làm ở trước mặt của hắn, căn bản không cho hắn chút nào trống rỗng, tiếp dẫn trong lòng cũng là lo lắng không ngớt. Ở đây bốn vị thánh nhân bên trong, chuẩn đề tu vi chính là thấp nhất, đối đầu nắm giữ hỗn độn ma thần chân thân, hỗn nguyên trung kỳ tu vi cùng với hai cái tiên thiên chí bảo Minh Hà, e sợ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lão Tử cùng Nguyên Thủy cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ngược lại không là kinh ngạc Minh Hà đối với chuẩn đề ra tay, bọn họ kinh ngạc chính là Minh Hà theo như lời nói, thánh nhân có hay không thật sự có thể bất tử bất diệt. Có ý gì, Minh Hà đây là dự định, đồ thánh tê, được lắm Minh Hà, mới vừa độ kiếp thành công, liền muốn lấy đồ thánh đến lập uy sao? Hồng Hoang chúng sinh cũng đều kinh ngạc đến ngây người, này không phải nghiệm chứng nghi vấn a, đây rõ ràng là trần trụi sát cơ, đồ thánh thật hành động điên cuồng, thánh nhân lấy nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên, bất tử bất diệt, Minh Hà tự nhiên cũng biết điểm này, cái gọi là đồ thánh, có điều chỉ là phá hủy thánh nhân thân thể thôi, dù là như vậy cũng đủ để cho Hồng Hoang chúng sinh trố mắt ngoác mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân cao cao tại thượng chính là Hồng Hoang chúng sinh muốn ngước nhìn tồn tại, mặc dù là thân thể bị đồ, vậy cũng là sỉ nhục lớn lao, đều là thánh nhân uy vọng nhất định tao bị đả kích. Nhìn Minh Hà đối với chuẩn đề ra tay, không ít người trong lòng vẫn là rất chờ mong, tuy rằng chuẩn đề là chư thánh bên trong yếu nhất, nhưng dù gì cũng là thánh nhân, như thực sự bị diệt rồi thân thể, đến thời điểm tất sắp trở thành chuẩn đề một đời một đại chỗ bẩn, lái đi không được. Minh Hà hơi động, chuẩn đề tự nhiên là kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới Minh Hà dĩ nhiên điên cuồng như thế, đồ thánh, điên cuồng cỡ nào một động tác, thánh nhân không chỉ có là Hồng Hoang người mạnh nhất đại biểu, càng là thiên đạo quản lý Hồng Hoang đại biểu, Minh Hà đồ thánh, không chỉ có là đang đánh thánh nhân mặt cũng đồng dạng là đang đánh thiên đạo mặt. Có thể hiện tại, căn bản không cho phép chuẩn đề suy nghĩ nhiều, Minh Hà thế tới hung hăng, chỉ là trong chớp mắt sự chuẩn đề chỉ có thể lấy hết tất cả khả năng để ngăn cản Minh Hà này sát ý ngập trời một đòn, thanh liên bảo sắc kỳ lơ lửng ở đỉnh đầu, con đường thanh quang đem chuẩn đề hộ đến dường như giống như tường đồng vách sắt, hiển nhiên là bị thôi thúc đến cực hạn, thất bảo diệu thụ, chín trượng kim thân, 18 cánh tay nắm giữ pháp khí, hết thảy đều làm tốt đón đánh chuẩn bị. Chỉ là này trong chớp mắt sự, Minh Hà dĩ nhiên gần người đến chuẩn đề trước người, tay trái càn khôn đỉnh nhanh chóng xoay tròn, ở phía trên có thể cảm nhận được rõ ràng mạnh mẽ càn khôn lực lượng, Minh Hà một tiếng quát nhẹ. Thiên địa âm dương, càn khôn một đòn, tay trái hướng về trước đưa tới, càn khôn đỉnh lập tức liền phi bắn ra, mang theo sức mạnh đất trời mạnh mẽ địa đánh vào thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự bên trên. Kaka, thanh liên bảo sắc kỳ thanh quang phòng ngự dường như tấm gương bình thường, ở càn khôn đỉnh oanh kích bên dưới, lập tức phá nát, thanh liên bảo sắc kỳ cũng phát sinh ong ong thanh âm, kỳ thân ánh sáng màu xanh lập tức bình yên rất nhiều, hiển nhiên là chịu sang, lập tức hóa thành một mặt cờ nhỏ, đi vào chuẩn đề trong cơ thể, chuẩn đề cũng là rất là khiếp sợ, thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự dĩ nhiên liền như thế bị phá. Không đợi chuẩn đề suy nghĩ nhiều cái gì, Minh Hà tay phải thí thần thương dĩ nhiên đâm ra, chuẩn đề vung lên thất bảo diệu thụ cùng rất nhiều pháp khí, đồng thời tiến lên nghênh tiếp, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, thí thần thương chính là tiên thiên chí bảo, chuẩn đề trong tay tốt nhất thất bảo diệu thụ cũng có điều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đối mặt Minh Hà toàn lực một đòn, những pháp khí này thì lại làm sao có thể đỡ. Kaka. Trong lúc đó chuẩn đề trong tay rất nhiều pháp khí tất cả đều sản sinh vết rách, có thậm chí ở đây một đòn bên dưới triệt để nát, liền ngay cả thất bảo diệu thụ đều có một vết nứt, chuẩn đề đau lòng không thôi, nhưng cũng may thí thần thương bị đỡ, điểm ấy tổn thất vẫn là đáng giá, có thể Minh Hà công kích thực sự là kết thúc rồi à, ma thần chân thân, thất tinh giết quyền, chết cho ta. Một quyền, tràn ngập hủy diệt khí tức một quyền, mạnh mẽ địa đánh vào chuẩn đề chín trượng kim thân bên trên. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chuẩn đề khó có thể chí tin dưới ánh mắt, chuẩn đề chín trượng kim thân dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, một đạo ánh sáng màu xanh mang theo chuẩn đề nguyên thần, trực tiếp phi độn phương Tây. Minh Hà đưa tay cầm lại thí thần thương, một thân sát ý không chút nào tán, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ra tay, lại đột nhiên lại ngừng lại, thu hồi thí thần thương cùng càn khôn đỉnh, đứng ở bên trong xương máu, đầy trời huyết vụ đón gió tùy ý, Minh Hà áo bào nhưng không có nhiễm phải một tia. Đồ thánh thành, cách chương.